Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2020, chương 2022. Nghĩ thiên thần vẫn lạc. Sáng ngời chói mắt đại nhật ở Thái Sơ Đại Lục Nam Phương xuất hiện. Bất đồng là vốn là trên bầu trời đã có một vòng mặt trời, bây giờ lại thêm một người. Nó thả ra thuần khiết tinh hoa mặt trời, thả ra chân chính quang cùng nhiệt. Không biết là bởi vì đại khí bay lên vặn vẹo nguyên nhân, hay là bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, cái này thái dương lộ ra lớn hơn. Hơn nữa càng nóng bỏng, giống như muốn đem đại địa cũng đồng thời đốt nướng. Không biết chân tướng các sinh linh nhìn phía xa thái dương, trong lòng cực kỳ bất an. Thái dương xuất hiện coi như xong rồi, tại sao thái dương chung quanh còn sẽ có hỏa hồng vân hoàn à? Còn nữa, phần đáy bụi mù quanh quẩn, nham tương bắn nhanh, đây là thật muốn rơi xuống đất tiết tấu sao? Đáng được ăn mừng là cái này thái dương tới cũng mau, lấy được cũng mau, rất nhanh, nó liền hoàn toàn biến mất rồi, giống như chưa từng tới bao giờ cái thế giới này. Thu Diệp Thành bên ngoài, một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ xuất hiện ở đại địa trên, giống như một cái tô, một cái có thể bỏ vào thiên địa vạn vật chén, bên trong còn chảy xuôi trận trận hỏa hồng cháo. Đó là đại địa hòa tan thành nham tương, Đông Phương Tráng Thực, Thượng Quan Nghệ, Tiêu Trạch các loại siêu cấp đại năng còn thi triển hộ thể thần thông, hoàn toàn không dám triệt hạ đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt cảnh tượng. Tiểu Hồng Thanh Tú lập ở trên hư không, thông bạch trong suốt đầu ngón tay vẫn còn ở hướng phía trước nhẹ một chút đến. Nàng phía trước không có vật gì, phía dưới chính là miệng chén trung tâm. Nham tương bên trên còn có một thần sắc kinh hoàng long đầu ở phía trên ngâm. Nhưng là vẻn vẹn còn dư lại một cái long đầu. Thân thể đã hoàn toàn không thấy. Lớn như vậy một cái thái dương ở trong bụng nổ mạnh, thân thể cái gì còn muốn giữ được. Đơn giản là hy vọng xa vời. Tiêu Đồ phó các chủ, ngươi không có việc gì chớ? Tiểu Hồng nhìn về phía dưới long đầu, vẻ mặt ân cần nói, ta vừa mới cố ý để cho thái dương không có nổ ngươi đầu, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Tiêu Đồ ở nham tương bên trong khạc bong bóng, nhìn về phía bầu trời Tiểu Hồng, hấp hối điện nhếch mép một cái, gian chẳng lẽ, ai nói cho ngươi biết, chỉ cần đầu giữ được, sẽ không có chuyện. Tiểu Hồng vỗ một cái đầy đặn ngực, khẽ hô thở ra một hơi, quá tốt. Còn có thể nói chuyện, xem ra là thật không có chuyện đây. Tiêu Đồ, chúng tiểu đồng bọn môn thấy vậy cũng là một trận hoan hô. Đem trận chiến này đại công thần Tiêu Đồ đầu cho vớt lên, để ở một bên trên vùng đất, còn lại một cái đầu còn có thể sống sót đâu rồi. Thật không tưởng tượng nổi, trên mặt của Thượng Quan Nghệ thán phục, coi như không có đầu, nó cũng có thể còn sống. Tiêu Trạch nhìn nửa chết nửa sống Tiêu Đồ nhàn nhạt nói. Hiên Viên Thành mấy người cũng chạy tới. Bọn họ cũng vây quanh Tiêu Đồ ân cần hỏi han. Thái Dương ăn ngon không? Tô Thiển Vân nháy đẹp đẽ mắt màu lam, hiếu kỳ hỏi. Tiêu Đồ, Tử Tinh các cung cấp miễn phí thân thể thúc đẩy sinh trưởng phục vụ, ngươi có cần cái này sao? Bạch Lăng lộ ra ôn nhu săn sóc nụ cười, ôn nhu hỏi, rốt cuộc có một quan tâm an ủi. Tiêu Đồ kích động gật đầu, muốn, đặc biệt yêu cầu, nó còn chưa có thử quá nặng như vậy thương đâu rồi. Nếu như Tiểu Hồng khó giữ được nó đầu, nó nói không chừng thật muốn bị một cái thái dương nổ chết. Kia lực lượng hủy diệt, quang nhiệt lực tàn phá lượng quả thực quá kinh khủng. Đúng rồi, nghĩ thiên thần có phải hay không là bị tiêu diệt? Câu câu sti hỏi. Dĩ nhiên, nó ở trong bụng ta bị thái dương hòa tan liền không còn sót lại một chút cạn rồi. Tiêu Đồ thập phần khẳng định nói. Mọi người nghe vậy lại vừa là một trận vui vẻ hoan hô. Bọn họ thành công đánh tan nhất kẻ địch mạnh mẽ. hơn nữa còn là toàn diệt. Chuyện này ý nghĩa trọng đại vô cùng. Phải biết nghĩ thiên thần thực ra thập phần kinh khủng. Có thể nói là đại hậu kỳ cũng không quá đáng. Nếu là để mặc cho đem trổ mã, sinh ra một nhóm tân nghĩ tộc quân đoàn. Như vậy bọn họ thật đúng là không chịu nổi. Còn lại Cửu Châu Liên Quân khẳng định cũng không chịu nổi. Chúng ta đây coi như là bóp chết chí cao quyền bính thiên thần đại kế rồi không? Đường Tây Môn có chút vui vẻ nói. Bạch Lăng cười gật đầu. Sau đó lại có chút nghi hoặc. Nghĩ thiên thần hoàn toàn trước tiên có thể yên lặng trổ mã một lần. Lại tiến hành tổng công. Không hiểu nó tại sao như thế nóng lòng. Có thể là nó mắt chó coi thường người khác. Cho là khi đó lực lượng cũng đủ để đẩy ngang Cửu Châu rồi hả? Gâu, Đại Bạch suy đoán nói. Cũng có thể là rất của bọn họ gấp. Không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Hiên Viên Thành nói. Tiêu Trạch gật đầu một cái, cười nói, bất kể nói thế nào, chúng ta lấy được thắng lợi vĩ đại là sự thật, trở về mở tiệc ăn mừng. Bạch Lăng cạn nhưng cười nói, đi, ta hướng An Lâm xin, lần này tham chiến thành viên, mỗi người một quả tiên đan, chiến công chắc việt người, tiên đan càng nhiều. Bạch Lăng lời này vừa ra, mọi người lại vừa là hưng phấn hoan hô lên. Lúc này, ở dáng vóc to tô xa xa, vết rách trải rộng trên vùng đất, một cái đen thui con kiến nhỏ, chính len lén nhúc nhích đến. Trên đầu nó, còn có một cái tiểu tiểu thần hoàn, mịt mờ lại không có chút nào khí tức. Đáng ghét, ta lại thiếu chút nữa bị bọn họ giết đi. Nếu là không phải ta có hóa kiến chuyển kiếp, man thiên quá hải chí cao thuật pháp. Thật sự muốn mất mạng. Đen thui con kiến nhỏ cắn răng nghiến lợi. Khắp khuôn mặt phải không cam cùng khuất nhục. Ta rõ ràng là muốn quét ngang Cửu Châu. Chấn nhiếp thế giới. Làm sao sẽ liền một tòa thành đô công không được. Làm sao sẽ liền một tòa thành đô công không được. Liền toàn quân bị diệt rồi. Nó chính là nghĩ thiên thần. Giờ phút này cao ngạo nghĩ thiên thần tràn đầy khuất nhục cùng ủy khuất. Chờ đến đi, nghĩ thiên thần nhìn phía xa tinh hỏa chiến hạm, tứ cửu tiên tông, lần kế ta tái hiện thế gian, nhất định phải hung hăng đem bọn ngươi đạp ở dưới chân. Hung hãn giày xéo cùng làm nhục. Xích, một đạo ngân quang đột nhiên tránh lạc, dòng máu màu xanh lục tung tóe, đen thui con kiến nhỏ thân thể đột nhiên thành nửa đoạn. Ế, nghĩ thiên thần mờ mịt một chút. Ngay sau đó tan nát tâm can đau nhức bắt đầu khiến nó hét thảm lên. À, là ai? Rốt cuộc là ai? Ai? Lại còn sống à? Một cái diện mạo thanh lệ người mặc bó sát người đạo bào màu đen thiếu nữ. Ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn trên mặt đất giãy giụa con kiến. Nghĩ thiên thần cả người run lên. Huyết dịch dường như muốn đọng lại một dạng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Cô gái này nó có ấn tượng. Sát phản hư cấp bậc cửu u ác ma với chém dưa thái rau tựa như. Nghĩ thiên thần sao? Thiếu chút nữa cho ngươi chạy a. Diệp Linh cười một tiếng. Không thể nào. Ta rõ ràng đã che giấu hơi thở. Rõ ràng đã bị bản nguyên nhất thiên đạo che chở. Ngươi làm sao có thể sẽ phát hiện ta? Nghĩ thiên thần thần sắc kinh hoàng. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng khó tin. Bây giờ nó rất yếu rất yếu. Đối phương tuyệt đối có năng lực giết nó. Vì sao lại phát hiện? Diệp Linh chớp chớp đôi mắt sáng. Trong suốt được phảng phất có thể ảnh ngược thiên địa. Cười nói, dĩ nhiên là thấy được. Cho nên liền phát hiện a, không thể nào. Đây tuyệt đối, xích, phốc suy, màu bạc quang mang lần nữa thoáng qua. Nghĩ thiên thần lời còn chưa nói hết. Thân thể đột nhiên bị chém thành hơn 10.000 đoạn. Phanh, thần hoàn vỡ vụn, hóa thành quang viên dung vào thiên địa. A, lần này là thực sự chết chứ. Diệp Linh chớp chớp cặp mắt. Diệp Linh sư tỷ, ngươi ở đó bên trong làm gì? Mau hơn tới nha. Tiêu Trạch ở phía xa hô to, muốn phân tiên đan nha. Liễu Thiên Huyễn lớn tiếng ngoắc tay nói, Diệp Linh cạn nhưng cười một tiếng, đứng lên, thanh âm trong trẻo nói, tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,